Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, người điên ly gia trưởng thức tuyệt đối thống trị. Theo Mijatovic, chỉ cần người điên ly mở miệng muốn cầu cạnh chính mình, như vậy coi như là cùng mình thông đồng làm bậy. Con ruồi không keng không có khe trứng. Không sợ ngươi để yêu cầu, chỉ sợ ngươi không đề cập tới yêu cầu. Chỉ cần ngươi điên tử ly không phải củi gạo không ăn khó chơi. Tổng có biện pháp để ngươi cũng rơi đến này than bùn nhão bên trong đến. Bởi vậy Lý Thống phạm lời nói để Mijatovic cảm giác mình lại như là chết chìm giống như con khỉ. Rốt cục nắm lấy cuối cùng một cái có thể sống sót dây leo. Nhìn Lý Thống phạm ánh mắt lại như là nhìn thấy người thân. Lý, người nói, ta nhất định làm được. Vào lúc này người Serbia, nơi nào còn có lúc trước phong quang vô hạn cùng vênh vang đắc ý. Vỗ bộ ngực cúc cung cúi người dáng dấp, để lão Lý trong nháy mắt liên tưởng đến một loại gọi là hán gian, vật chủng. Ở ta thời điểm không biết, bán đi người của ta, Lý Thống phạm cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể bồi thường tội lỗi của chính mình. Vì ta tìm tới một cái có thể đảm nhiệm được đội bóng một bên rực cầu thủ. Ngươi không phải yêu thích siêu sao sao? Sử dụng tới bản lãnh của ngươi, như là lừa bán Hoan Mata như vậy lừa gạt một hai siêu cấp siêu sao trở về. Thật tốt, ngươi rõ ràng ý của ta. Có đúng hay không? Ta nhớ rằng ngươi thật giống như còn có 20 triệu euro chuyển nhượng quyền hạn chứ. Lão Lý nói xong, Mijatovic sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một hồi. Hắn không nghĩ tới Lý Thống phạm đưa ra yêu cầu quyền đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là tiến cử một tên có thể thay thế Robinho cầu thủ chạy cánh cầu thủ. Chuyện này coi như là người điên ly không nói. Hắn cũng phải như vậy ngồi. Dù sao đội bóng một mặt rời khỏi hai cái một bên rực. Nếu như trễ bổ sung mới mẻ huyết dịch, fan bóng đá nơi nào cũng bàn giao có điều đi. Một lát, người Serbia trường ô một hơi. Gật gù, Ly, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta đi trước. Lý Thống phạm cũng không ngẩng đầu lên. Phất tay một cái, ra hiệu Mijatovic đi nhanh lên. Thiếu sử ở văn phòng nhạ chính mình phiền lòng. Ai biết Mijatovic sau khi nói xong, cũng không có lập tức rời đi. Xảy ra chuyện gì? Lão Lý ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người Serbia mắt ba ba nhìn trên bàn làm việc máy tính xách tay. Trên mặt tràn ngập khẩn cầu vẻ mặt, Lý Thống phạm trong lòng vui lên. Người lão tiểu tử cũng có cầu khẩn nhiều lần đến cái trình độ này thời điểm. Có điều nếu muốn kẻ này đi làm sự, cũng không thể đem hắn nhạ cuống lên. Vạn nhất làm cái cá chết lưới rách cũng không dễ thu thập. Dù sao mình vẫn muốn nghĩ một cái vững vàng hoàn cảnh lớn tới bắt dưới mang đội cái thứ nhất mùa. Giải tam quan vương đây. Người yên tâm, tất cả mọi thứ đều chuyên chở trong bụng. Chỉ cần ngươi không còn đến gây chuyện ta. Vạn sự ok. Mijatovic nghe lão Lý vừa nói như thế, trong lòng cuối cùng cũng coi như là an ổn mấy phần. Suy nghĩ một chút này 5 tháng đến người điên ly đã nói lời nói vẫn không có không đáng tin thời. Điểm, cúi đầu khom lưng địa xoay người rời đi. Lý Thống phạm nhìn Mijatovic đi xa, mới cười trộm đem máy tính xách tay thu hồi lại. Kỳ thực mặt trên cũng không có viết cái gì kinh người. Xác thực chỉ là mấy cái đơn giản tên cùng với con số. Coluca 116, 7350, Modric 165, 4530, Carlos Bella 389. 00500, Robinho 2100, 002000, Juan Mata 1200, 001000. Tổ này con số, đổi làm không biết nội tình người đến xem, bất kỳ đầu mối cũng không có, chỉ sợ là cầm làm giấy vệ sinh đều hiểm lạc cái mông. Thế nhưng đối với Mijatovic tới nói, giống như với sấm sét giữa trời quang sau khi một cái giày đặc khí lạnh cương đao thêm ở trên cổ. Mặt trên mỗi một con số đều chính xác đến số lẻ. Này cùng trước hắn làm sự tình không có mảy may sai lầm. Lại như là có người đối chiếu lúc đó tỉ mỉ, Minh Tế đơn cầm máy tính một con số thêm đi. Ra như thế, Mijatovic dám khẳng định, coi như là đồng dạng không ít chỗ tốt Canderon, cũng sẽ không đem chi tiết nhỏ biết đến rõ ràng như thế. Đây chính là vì cái gì lão Lý viết ra những chữ số này đến. Mijatovic ngay lập tức đầu hàng nguyên nhân. Kỳ thực Mijatovic làm sao biết, lão Lý căn bản nội tình gì đều không rõ ràng. Mặc dù có thể bắt được tổ này con số, chỉ có điều là đem FM2007 hệ thống đưa ra chân thực phí chuyển nhượng cùng ký tên phí gộp lại. Sau đó cùng hiện thực câu lạc bộ công bố con số là một cái đơn giản so sánh mà thôi. Ngoại trừ này hai tổ con số, Lý Thống Phạm cái gì cũng không biết, bất kỳ chứng cớ nào cũng không có, căn bản không thể đem hắn như thế nào. Thế nhưng lão Lý biểu hiện ra khí thế, cùng với con số độ chuẩn xác, nhưng cho Mijatovic một loại giả tạo người điên Ly đã nắm giữ tất cả. Chỉ cần mình không phối hợp, đối phương liền sẽ đem tất cả mọi chuyện rũ ra đi. Cứ như vậy, đợi chờ mình chỉ có cảnh sát thúc thúc mời khách uống trà. Lý Thống Phạm là ở đánh cược. Đánh cược làm không thấy được ánh sáng rèm pha Mijatovic hiểu ý hư. Sẽ sợ, gặp dùng sức hướng về chỗ hỏng nghĩ. Đây là nhân tính tối nhược điểm chí mạng. Quả nhiên, làm tiểu quỷ dùng một cái môn. Làm chuyện đuối lý người Serbia lập tức mắc câu. Đuổi đi Mijatovic, cũng không có thiếu sự tình chờ đợi lão Lý đi xử lý. Ở mùa giải ban đầu bị quải bài đi đầy đến Castilla Pavón cùng Real Madrid hợp đồng đến kỳ. Xin tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Sporting Lisbon. Lão Lý suy nghĩ một chút. Không có sử dụng ưu tiên gia hạn hợp đồng quyền. Bút lớn vung lên một cái đồng ý Pavón biểu hiện. Mà bị thuê đến Osasuna tuổi trẻ tiền đạo Roberto Soldado. Roberto Soldado. Cùng câu lạc bộ hợp đồng cũng sắp đến kỳ. Vị này xuất từ Castilla 21 tuổi tiền đạo mùa giải này đại biểu Osasuna 18 thứ thủ phát 6 thứ thay. Thế bổ sung ra trận 24 thứ đánh vào 15 bóng dâng lên 3 lần kiến tạo. Được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Lão Lý trước thông qua FM2007 khảo sát qua cái này tiểu tiền đạo. Hệ thống bóng đàn đưa ra báo cáo cho rằng tiểu tử có thể trở thành La Liga bất kỳ một nhánh đội. Bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Điều này nói rõ Soldado bồi dưỡng giá trị vẫn còn rất cao. Quyết định vì là vị này tuổi trẻ tiền đạo cung cấp một phần định vị vì là thay thế bổ sung cầu. Thủ, thời hạn 3 năm lương tuần 10.000 euro hợp đồng. Còn lại còn có một chút Real Madrid C đội cầu thủ trẻ gia hạn hợp đồng cùng với Castilla ưng non. Thuê vấn đề, lão Lý bỏ ra một cái dưới buổi trưa đem huấn luyện nhân viên nói ra các hạng báo cáo từng cái phê. Duyệt, đợi được tất cả mọi chuyện xử lý xong. Trợ lý huấn luyện viên Grider đã kết thúc toàn thiên huấn luyện. Cây búa môn đã sớm đi xe rời đi. Lý Thống Phạm một người đi tới trống trải sân huấn luyện một bên. Hô hút mấy cái không khí rét lạnh. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Nói thật, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra so với trước 5 tháng gộp lại còn muốn kinh tâm động phách. Trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay lần thứ nhất phát sinh siêu ra bản thân khống chế sự tình. Để lão Lý vừa giận vừa sợ, cho tới hôm nay dùng kế chấn động rồi Mijatovic, Lý Thống Phạm mới cảm thấy sự tình rốt cục lại từ từ trở lại trước đây trên quỹ đạo đến. Thế nhưng sự kiện lần này cũng cho lão Lý một lời nhắc nhở. Dù cho có FM2007 trợ giúp, muốn hoàn toàn khống chế Real Madrid như vậy nhà giàu, thành lập một cái chính mình lý tưởng bên trong đoàn đội cũng là thiên nan vạn nan. Lần này là cầu thủ chuyển nhượng, lần sau còn không biết gặp xảy ra chuyện gì. Nhìn mình yêu thích cầu thủ liền như vậy rời đi, cảm giác bất lực để lão Lý rất khó chịu, phi thường khó chịu. Lý Thống Phạm đột nhiên nhớ tới Bắc London buổi tối Abramovich lời nói. Stamford Bridge khung thành vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, có thể đi Chelsea sẽ là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Thống Phạm phát hiện coi như là chuyển đầu The Blue. Tất cả cũng sẽ không thay đổi đến tốt hơn bao nhiêu. Nga đại thúc liền Mourinho như vậy quán quân cấp huấn luyện viên đều có thể bất cứ lúc nào đạp đi. Huống hồ chính mình, Shevchenko sự tình nói cho lão Lý. Abu cũng không phải một cái an với ẩn giấu ở sau lưng ủy quyền chủ. Cùng Canderon mọi người cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Tâm tư một mảnh hỗn loạn. Đến cùng là ở lại Real Madrid. Vẫn là đổi một nhà câu lạc bộ. Cái này chạng vãng. Lý Thống Phạm đứng ở Madrid Sport City sân huấn luyện bên cạnh. Cũng không có đến ra đáp án. Ngày mùng 7 tháng 1, Real Madrid sân nhà nghênh chiến kỳ nghỉ mùa đông sau khi cái thứ nhất giải đấu đối thủ Racing Santander. Cuộc tranh tài này gây nên truyền thông cùng fan bóng đá rất lớn quan tâm. Vừa để cho chạy hai đại hạt nhân cầu thủ Robinho cùng Juan Mata Real Madrid đi rằng sân nhà tác chiến. Thế nhưng người có một ít chuyên gia gọi thú tiên đoán cuộc tranh tài này có thể trở thành người điên ly Waterloo. World Sport Daily chủ biên Flores đặc biệt là tích cực. Vị này hại người bởi trên giữa mùa giải người điên ly kỳ tích biểu hiện mai danh ẩn tích thật dài. Một quãng thời gian, kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng sự kiện rốt cục bị hắn tìm tới công kích lão Lý cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã sớm nói. Người điên ly đã bị Real Madrid phòng thay đồ cô lập. Hắn không chiếm được đến từ cầu thủ chống đỡ. Robinho cùng Juan Mata rời đi chính là chứng minh tốt nhất. Có người nói này hai lần chuyển nhượng là Real cao tầng quyết sách sai lầm. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nguyên nhân chân chính là người điên ly chọn dùng Trung Quốc cổ xưa ra trưởng thức cao áp chính sách thống trị phòng thay đồ. Dường như người Trung Quốc quân muốn thần chết thần không thể không chết kỳ quái logic như thế. Người điên ly yêu cầu các đội viên tuyệt đối phục tùng. Loại này tuyệt diệt nhân tính phương pháp quản lý tuy rằng để hắn ở giải đấu trên giữa đoạn đạt được thành công. Thế nhưng thành cũng đã đến đỉnh điểm. Một khi cầu thủ xuất hiện đối kháng tâm tính, người điên ly toàn thắng thần thoại sẽ xem rủi ro phát thanh 747 như thế. Từ đám mây cao vót vuông góc hạ rơi xuống mặt đất. Cuối cùng hủy diệt, bởi lão Lý vội vàng cùng Mijatovic đấu trí đấu lực. Bận bịu tra tìm thích hợp cầu thủ bù đắp Brazil tiểu hắc soái cùng Juan Mata sau khi rời đi chỗ trống. Bởi vậy trong lúc nhất thời không có đằng ra công phu đến cùng Flores cháu trai này tính sổ. Kết quả như vậy lời đồn có càng diễn càng liệt xu thế. Báo Marca phó chủ biên. Người điên ly ngự dụng chó săn Carlos Ruben giải thích bị mọi người xem là lời nói dối. Một ít chuyện tốt truyền thông cũng gia nhập vào Flores hàng ngũ. Ngoặc kép chấm chấm, có thể Flores tiên sinh là đúng. Nguyên nhân này vừa vặn giải thích ngày 22 tháng 11 Real Madrid sân khách nghênh chiến Chelsea. Lúc cuối cùng 2 phút phát sinh tình cảnh đó, làm người điên ly giơ ngón tay giữa lên. Real các cầu thủ bị bức ép đến tuyệt lộ, bởi vì bọn họ biết nếu như không thể thủ thắng, chờ đợi bọn họ sẽ là huấn luyện viên trưởng Hà Khắc trừng phạt. Sau trận đấu người điên ly dùng ngón giữa uy hiếp luận giải thích nói đó là đến từ chính fan. Bóng đá uy hiếp, bây giờ nhìn lại, chân chính uy hiếp đến từ chính hắn. Robinho cùng Juan Mata không thể chờ đợi được nữa nhảy ra người điên ly ma trưởng. Tiếp đó sẽ là ai? Thắng lợi đại lưu vong bi kịch. Ở Bernabeu phòng thay đồ bên trong tiếp tục trình diễn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.